Quanh thân đại đỉnh trong nháy mắt bay lượn ra hào quang màu tím, trong mắt Lý Vân Tiêu vui vẻ, nhanh chóng đánh ra các loại quyết ấn, từng cái bay vào trong chiếc đỉnh lớn, một từ đỉnh cao tới trăm trượng phiêu phù ở trên hư không, chu vi lượng lớn nguyên khí điên cuồng tràn vào, thật giống như không ngừng nghỉ nuốt chừng các loại lực lượng. Mấy người Lạc Vân Thường khiếp sợ nhìn tình cảnh này, chiếc đỉnh lớn kia ở trên không trung không ngừng chấn động, tựa hồ Chu Xuyên bị nhốt ở bên trong liều mạng dãy giụa. Theo quyết ấn trong tay Lý Vân Tiêu không ngừng bay ra, chiếc đỉnh lớn kia chấn động cũng là càng ngày càng yếu. Trái tim Sử Duệ Đạt nhất thời chìm xuống, hắn làm sao cũng không hiểu, ngũ hành đỉnh kia rõ ràng là ở trong tay Chu Xuyên, làm sao đột nhiên lại bị Lý Vân Tiêu dùng. Cảm nhận được khí tức của Chu Xuyên càng ngày càng yếu, hắn cảm thấy sống lưng lạnh run, mà xa xa Bàng Thành Văn tựa hồ cũng không chống đỡ được, sinh cơ cấp tốc suy nhược, hắn sợ hãi giống to vài tiếng, rốt cục nổi khùng, điên cuồng đem nguyên khí quanh thân vận chuyển tới cực hạn, hướng phương hướng của Trần Đại Sinh oanh kích đi. Oanh, Trần Đại Sinh chịu đến một luồng sức mạnh khổng lồ phản phệ, rốt cục không chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi, bị đánh bay ra ngoài. Tứ tượng trận bị phá, trong mắt Sử Duệ Đạt bắn ra sát khí, ý giận mút trời từ quanh thân tàn mát ra, đột nhiên giữa bầu trời hiện ra một lưỡi búa khổng lồ, mạnh mẽ hướng hắn chặt bỏ. Hừ, ánh sáng hạt gạo, cốt cho ta. Hắn lạnh lùng quát một tiếng, tay hướng hư không đánh ra một quyền, chuôi búa lớn kia trực tiếp bị chấn bay ra ngoài. Lạc Vân Thường cũng phun ra một ngụm máu tươi, bay ra hơn mấy chục mét. Tiểu tử chết đi cho ta. Sử Duệ, gocchuyenaudio.com. Đạt một quyền đánh bay Lạc Vân Thường, vội vàng phi thân phóng tới Lý Vân Tiêu, nguyên khí phun ra, như núi lớn ép xuống. Cách chương.